Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 526 cho ngươi ôm một cái. Tư Dạ Hàng nghe được âm thanh của nàng sau, sống lưng dường như đột nhiên cứng lên một cái, sau đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về phương hướng của Diệp Quảng Quảng nhìn lại. Qua tới, ánh mắt của Tư Dạ Hàng giống như một cái sâu không thấy đáy hàng đàm, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Diệp Quảng Quảng ngoan ngoãn đi tới trước bàn làm việc, chân mày nhíu chặt mà đưa tay ra sờ cái trán của Tư Dạ Hàng một cái, nhiệt độ thật giống như thật bình thường. Làm Diệp Quảng Quảng xuất hiện ở bên trong phạm vi tầm mắt của hắn trong nháy mắt, Tư Dạ Hàng giống như là cáo kỉnh giả thú gặp được chủ nhân, trong nháy mắt thu liễm tất cả hung ác cùng xâm lược tính. A Cửu, ngươi có phải hay không là thân thể có khó chịu chỗ nào à? Diệp Quảng Quảng hỏi. Tư Dạ Hàng mặc cho tay nhỏ của nàng dán vào trán của mình, không nói một lời đưa ra giơ lên hai cánh tay, vòng lấy hông của nữ hài, yên lặng một lát sau, chậm rãi mở miệng, vốn là có. Diệp Quảng Quảng nghe vậy sững sờ, ách, vốn là có. Ý kia là, nàng tới rồi, liền không còn. Tư Dạ Hàng, đường núi 18 công thức, lời tỏ tình lại lên mạng rồi. Núp ở cạnh cửa Hứa Dịch thấy vậy không còn gì để nói ngưng nghẹn, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn liền biết, bất kể là chuyện gì xảy ra, chỉ cần Quảng Quảng tiểu thư qua tới nhất định có thể giải quyết. Diệp Quảng Quảng mặc cho Tư Dạ Hàng ôm lấy chính mình, âm thanh mềm nhẹ mà mở miệng, có phải hay không là hai ngày nay nhiều chuyện, quá mệt mỏi. Ngươi muốn không phải ngủ một cái. Ta cùng ngươi. Tư Dạ Hàng nhìn lên thật sự rất mệt mỏi bộ dáng, không nhúc nhích đưa nàng ôm vào trong ngực, không phải là muốn tham gia buổi lễ trao giải. Diệp Quảng Quảng bật thốt lên mà nói, buổi lễ nào có ngươi trọng yếu a? Tư Dạ Hàng rõ ràng bị những lời này dỗ đến rồi, chán nản sắc mặt đều hòa hoãn không ít, đi thôi, ta không sao, chỉ thì hơi mệt chút, là Hứa Dịch đại đề tiểu tố. Tư Dạ Hàng nói xong, cho Hứa Dịch một cái ánh mắt cảnh cáo. Diệp Quảng Quảng thấy vậy lập tức nói, ngươi đừng trừng Hứa Dịch rồi, là ta để cho Hứa Dịch có chuyện nhất định phải cùng ta báo cáo. Cho nên không cho trách hắn, càng không cho phép phạt hắn. Tư Dạ Hàng, từng. Một bên bị trừng xong sợ đến hồn phi phách tán Hứa Dịch nghe xong lời Diệp Quảng Quảng nói sau quả thật là lệ rơi đầy mặt. Có bà chủ chỗ dựa cảm giác quá tốt rồi. Thật có cảm giác an toàn. Thấy nguy cơ tạm thời giải trừ, Hứa Dịch vội vàng yên lặng lui ra ngoài. Diệp Quảng Quảng nhìn trước mắt nam nhân, lo lắng. Tâm tình của Tư Dạ Hàng làm sao không ổn định như vậy a? Nam nhân vừa không có kinh nguyệt. Bất quá, ở tại bên trên cái chức cao đó, lớn như vậy gia tộc cùng công ty, tất cả đều phải dựa vào một mình hắn chống giữ, tất cả tâm tình đều chỉ có thể tự tiêu hóa, áp lực lớn cũng là khó tránh khỏi. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Diệp Quảng Quảng lo âu hỏi. Tư Dạ Hàng, có thể để cho ta có việc, chỉ có ngươi. Diệp Quảng Quảng, vậy thật là vinh hạnh. Diệp Quảng Quảng cạ vào đi, ngồi vào trong ngực của Tư Dạ Hàng, hai tay vòng lấy hông của hắn, a, cho ngươi ôm một cái đi. Sung mãn sạc điện. Tư Dạ Hàng cười nhẹ một tiếng, hai tay chậm rãi đem nữ hài ôm chặt, một hồi lâu sau mở miệng, trở về đi, ta không sao. Diệp Quảng Quảng quan sát tỉ mỉ Tư Dạ Hàng rất lâu, nhìn thấy thần sắc của hắn dường như quả thật đã khôi phục như thường, lúc này mới hơi yên lòng một chút ca, vậy. Trước khi đi, ta muốn yêu khích lệ. Là thực sự yêu khích lệ, Diệp Quảng Quảng lầu bầu yêu cầu. Tư Dạ Hàng rộng lớn bàn tay nhẹ nhàng trói lại đầu của nữ hài, chợt tại môi nàng ấn xuống một cái hôn, khải hoàn trở về. Diệp Quảng Quảng trái tim ùng ùng nhảy thật nhanh, nhỏ giọng than phiền, là để cho ngươi khích lệ ta, không phải là để cho ngươi câu dẫn ta được chứ. Rời đi Tư thị tập đoàn cao ốc sau, Diệp Quảng Quảng trực tiếp đi xe lái hướng giải thưởng Kim Lan buổi lễ trao giải hiện trường, cùng Diệp Mộ Phàm đám người hội họp. Coi như mỗi năm một lần giới giải trí thịnh sự, tối nay đã định trước được nhìn chăm chú. Theo vào vòng danh sách công bố bắt đầu, trên mạng liền một mực đang, tại, bàn tán sôi nổi, suy đoán khóa này ảnh đế ảnh hậu người đoạt được, thậm chí không ít người âm thầm mở đánh cược bàn. Đánh cược Hoàng Thiên giải trí Bùi Hằng người nhiều nhất, Bùi Hằng đã cầm lấy hai lần ảnh đế, một mực đều là thực lực phái, lần này Hoàng Thiên đem hắn mời xuống núi, có thể nói là tình thế bắt buộc. Thứ yếu là Hoàng Cầu Kinh Vạn Thanh, kim bài chế tạo thành viên nòng cốt, hao tổn của cải 200 triệu đại chế tạo, trên mạng tiếng đồn hai cực phân hóa, phòng bán vé lại phi thường cứng. Sau đó là Trí Thượng Truyền Thông Hàng Giật, lần này nhô ra ngựa đen, cũng rất được xem trọng. Cuối cùng chỉ còn lại trong Sinh Tử Một Đường Lạc Thần cùng Cung Húc, theo đạo diễn đến biên kịch tất cả đều bừa bãi vô danh, diễn viên đem ra được còn chỉ có một diễn vai phụ Hàn Tiện Vũ. Hai người bị bạn trên mạng khen là tốt nhất theo chạy. Trên xe, Cung Húc quét qua một đường Weibo, nhìn lấy trên mạng những thứ kia bình luận, tấm kia sặc sỡ lóa mắt tuấn khắp khuôn mặt là không ai bì nổi, cắt, theo chạy. Tiểu gia tại địa phương, chỉ có những người khác nền phần. Lạc Thần hướng về một bên Cung Húc nhìn một cái, yên tĩnh không nói. Cái tên này cũng không biết là thần kinh quá mạnh mẽ, vẫn là không có tim không có phổi, dường như liền cho tới bây giờ không có đánh bại thời điểm. Thấy Lạc Thần một mực trầm mặc không nói lời nào, Cung Húc hướng về hắn nhìn một cái, alo. Đang tại thất thần Lạc Thần hướng về Cung Húc nhìn một cái, lấy ánh mắt tuần hỏi hắn làm gì. Cung Húc ôm vai hắn, sâu kín hỏi thăm, ngươi có phải hay không là đang khẩn trương à? Lạc Thần thần sắc nhất thời ngẩn ra, biểu tình hơi có chút cứng ngắc, không có. Cung Húc biểu môi một cái, mặt đầy không tin, cắt, chớ gạt ta rồi, dầu gì cùng ngươi yêu nhau giết nhau lâu như vậy, một mình ngươi ánh mắt ta liền biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta nói ngươi có cái gì tốt khẩn trương, ngươi nhìn ta bị chửi thành như vậy đều không khẩn trương. Trước mặt đang lái xe Diệp Mộ Phàm theo trong kính chiếu hậu liếc hắn một cái, ngươi còn không cho là nhục ngược lại cho là vinh rồi hả, ta nói thật nha, nghĩ tại cái vòng này lăn lộn, thì phải cùng ta cũng như thế đem hết thảy nhìn thành mây trôi, nếu là cái gì rác rưởi đều hấp thu, cái gì ngôn luận đều để trong lòng thả, đây chẳng phải là phải mệt chết, cái này tên ngốc chính là nghĩ đến quá nhiều rồi, ta đều thay hắn mệt mỏi, Cung Húc lầu bầu. Lạc Thần nghe vậy, trên mặt xẹt qua một vệt sắc màu ấm. Hắn biết Cung Húc là cố ý nói những thứ này an ủi hắn. Bây giờ công ty tràn ngập nguy cơ, lần này giải thưởng quá trọng yếu, khoảng thời gian này, áp lực của hắn quá lớn. Cung Húc nói không sai, hắn đang khẩn trương, cho tới bây giờ không có khẩn trương như vậy qua. Hắn đã liên tục mất ngủ chừng mấy đêm, vừa nghĩ tới chính mình khả năng cô phụ Diệp ca kỳ vọng, vừa nghĩ tới công ty đối mặt sập tiệm, hắn liền cảm giác không thở nổi. Hắn cùng với Cung Húc tính cách hoàn toàn ngược lại, Cung Húc là tự mình làm trung tâm, không sẽ để ý người khác cách nhìn, mà hắn bất đồng, xảy ra chuyện gì, ngay lập tức là suy nghĩ chính hắn nơi nào làm không được, trên mạng một cái không tốt bình luận, đều có thể khó chịu rất lâu. Để cho hắn khó mà chịu đựng, là sợ hãi bởi vì sự vô năng của mình, mà làm liên lụy người khác. Lạc Thần dùng điện thoại di động mở ra Weibo, nhìn thấy ngay cả mình Weibo phía dưới, cũng toàn bộ đều là đối với Cung Húc tiếng mắng, thậm chí không ít lời luận thuyết là Cung Húc liên lụy hắn, nếu không lấy kỹ xảo của hắn, cũng có khả năng rất lớn đoạt giải. Những người đó cố ý cắt văn lấy nghĩa, chỉ thả Cung Húc sân trường thiên bất cần đời đánh nhau gây chuyện tán gái một chút khoa trương nội dung cốt truyện đoạn phim, dùng cái này tới không ngừng đen Cung Húc kỹ thuật diễn xuất. Lạc Thần nhìn chằm chằm những thứ kia bình luận rất lâu, mở ra biên tập trang bìa, chậm rãi đánh một hàng chữ, sau đó ban bố đi ra ngoài. Đang lúc này, trước mặt điện thoại di động của Diệp Mộ Phàm đăng lên tới một tiếng thanh âm nhắc nhở. Diệp Mộ Phàm thiếu chút nữa nhảy cẩn lên, Cung Húc, ngươi con mẹ nó lại phát cái gì? Không phải là để cho ngươi buổi lễ trao giải kết thúc trước không cho phát Weibo sao? Cung Húc một mặt vô tội, địch. Ta không có phát a. Ngươi không có phát. Cái kia điện thoại di động ta làm sao? Diệp Mộ Phàm mở ra điện thoại di động nhìn một cái, vẻ mặt có chút kinh ngạc, còn thật không phải là Cung Húc phát. Diệp Mộ Phàm theo bản năng mà hướng về chỗ ngồi phía sau Lạc Thần nhìn một cái, rõ ràng thật bất ngờ, xin lỗi, là ta phát, Lạc Thần mở miệng. Diệp Mộ Phàm ho nhẹ một tiếng, ừ, thấy được, phát liền phát rồi đi. Cung Húc nghe một chút liền xù lông, mẹ nó. Khác nhau đối đãi a. Bằng cái gì hắn phát Weibo là được, ta phát lại không được. Ta kháng nghị. Diệp Mộ Phàm, ngươi kháng nghị cái rắm, biết hắn phát cái gì không liền kháng nghị. Cung Húc vừa nói một bên đem Weibo mở ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này phát cái gì. Cung Húc thở phì phò điểm tiến vào Lạc Thần gần đây phát một cái Weibo bên trong. Thấy rõ Lạc Thần phát cái gì sao, Cung Húc nhất thời ngây ngẩn, biểu tình dường như có chút khó tin. Lạc Thần điều này Weibo phi thường ngắn gọn, chỉ có 7 chữ. Hắn là tốt nhất hợp tác Cung Húc, Lạc Thần điều này Weibo mới vừa phát không bao lâu, phía dưới bình luận liền vỡ tổ. Mẹ nó!